Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 35, góc truyện audio.com. Ánh nắng vàng ấm áp đã lướt qua sân thượng chiếu vào phòng ngủ. Nhưng Lâm Nguyên lại vẫn đang duy độc một chiếc quần ngủ đứng ở chỗ góc nhà khuất nắng. Nơi đó có một cái bàn, mà vốn trên bàn cái gì cũng không có đặt, nhưng đêm qua Lâm Nguyên đã đem khung tranh phùng mông làm xong đặt ở trên đó. Bây giờ, trên bàn này cái gì cũng không có. Bức tranh biến mất, mặc dù chỉ là chị An Quan trấn nhỏ mà thôi. Không có tiếp thụ qua nghiêm khắc chuyên nghiệp huấn luyện, cũng không có trải qua lễ rửa tội các loại nhiệm vụ gian khổ. Nhưng mà Lâm Nguyên đối với tính cảnh giác của mình vẫn rất có điểm tự tin. Hắn tựa hồ trời sinh đối nguy hiểm có một loại trực giác mẫn cảm. Chứng cứ thứ nhất, khi hắn còn bé, đại khái là lúc 4-5 tuổi, Lâm Nguyên đã là một tiểu hài tử tuân thủ giờ giấc. Giấc ngủ của hắn tốt, trên cơ bản chỉ cần vừa nhắm mắt sẽ ngủ say, cho nên bà ngoại cũng không quá lo lắng hắn. Đêm hôm đó cũng như thường ngày, ấu tiểu Lâm Nguyên sớm đã ngủ rồi, hắn ngủ được rất trầm, nhưng mà, bỗng nhiên, hắn tỉnh dậy, không có hé răng, Lâm Nguyên vô thanh vô tức ngồi dậy, theo lý thuyết đột nhiên tỉnh lại như vậy, bất luận kẻ nào hẳn là đều sẽ buồn ngủ lơ ngơ. Mơ mơ màng màng, nhưng mà ngày đó Lâm Nguyên cũng không có. Một khắc kia, Lâm Nguyên nho nhỏ không gì sánh được thanh tỉnh. Thậm chí, ánh mắt của hắn không biết vì sao sau khi thức dậy trước tiên đã chuyển hướng về phía trên sàn nhà bên trái giường gỗ nhỏ. Ở đó, hắn thấy được một con rắn độc chiếm cứ. Chứng cứ thứ hai, vẫn là chuyện ban đêm lúc ngủ phát sinh. Lúc này Lâm Nguyên đã lớn thêm một ít. Hắn lên trung học rồi. Bất quá cùng khi còn bé như nhau, hắn vẫn quen ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày ở thời gian cố định ngủ, ở thời gian cố định rời giường, cơ bản sẽ không sớm tỉnh lại. Sau đó, vào ngày nào đó, hắn tỉnh sớm, nhìn đồng hồ, 5:03 sáng, cách thời gian hắn bình thường rời giường còn một tiếng nữa. Hắn mở đèn, tỉ mỉ kiểm tra qua sàn nhà, bàn. Tất cả địa phương thấy hay nhìn không thấy, xác định cái gì không nên xuất hiện cũng không có. Ngay lúc hắn cho mình chỉ là phổ thông tỉnh lại, thì bỗng nhiên cảm giác gian phòng đang hơi rung chuyển, phảng phất sàn nhà dưới chân bỗng nhiên biến thành bong thuyền. Hơi lắc lư, Lâm Nguyên lẳng lặng cảm thụ một hồi, sau đó trận rung chuyển này liền biến mất. Ngày thứ hai hắn hỏi qua bà ngoại, hỏi qua phùng mông. Nhưng bọn họ đều nói ban đêm ngủ được rất sâu. Cái gì lay động cũng không có. Làm Lâm Nguyên hầu như cho rằng chuyện hừng đông phát sinh chỉ là cảnh trong mơ của mình. Thì hắn thấy được một cái tin tức báo cáo. Đại khái là nói có địa chấn phát sinh. Thời gian là 5:03 sáng. Từ nhỏ đến lớn, chuyện như vậy phát sinh không chỉ 1-2 lần mà là nhiều lần. Lâm Nguyên giấc ngủ trái lại tốt hơn. Đại khái là chắc chính mình đối nguy hiểm có cảm ứng tự nhiên. Xác định mình có thể ở thời điểm nguy hiểm tỉnh táo lại. Nên bình thường ngủ đều rất ngon. Nhưng mà đêm qua, có người tiến nhập phòng hắn. Ở nơi cách hắn không tới 2 thước cầm đi một bức họa trên bàn. Động tác phức tạp như vậy, hắn cư nhiên một chút cũng không cảm giác được. Lâm Nguyên xác định lấy đi bức vẽ cũng không phải là phùng mông. Diệp Khai, Tông Hằng, bọn họ nếu như muốn đi qua lấy đồ, nhất định sẽ thông chi hắn một tiếng. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng mà Lâm Nguyên lại đối với bạn cùng phòng tính cách có lý giải tương đối tương tận. Huống chi bọn họ không nói, Lâm Nguyên cũng có thể cảm giác được bọn họ tiếp cận và ly khai. Đứng tại chỗ suy tư một hồi, Lâm Nguyên đầu tiên là qua buồng vệ sinh sát vách rửa mặt. Xử lý hảo bản thân. Hắn đầu tiên là đi sân thượng, xác thực nói là sân phơi, mở ra cửa, cũng không có gió thổi, bởi vì bọn họ chỗ ở vừa là một nhà duy nhất cuối ngõ hẻm. Cho nên sân thượng cũng không có đường, mà là một con sông. Mặt sông rất rộng, phòng gần nhất ở sông đối diện có một khoảng cách, Lâm Nguyên tỉ mỉ kiểm tra một lần sân phơi, sau đó như thường ngày đi xuống lầu, dù rằng có lâu như vậy. Hắn vẫn là người rời giường sớm nhất cả nhà. Các bạn cùng phòng đều đang ngủ. Trong phòng đều im lặng. Lâm Nguyên xuống lầu tốc độ so thường ngày chậm hơn rất nhiều. Động tác của hắn nhìn như bình thường, nhưng đường nhìn hầu như ở tất cả ngõ ngách quét mắt một lần. Mà thang lầu càng trọng yếu nhất, hắn tỉ mỉ kiểm tra từng vị trí thang lầu. Cuối cùng, trước khi ra cửa đem đại môn và khóa cửa kiểm tra một lần. Lúc này, Lâm Nguyên bắt đầu chạy chậm, bởi ở gian phòng kiểm tra làm trễ nãi thời gian, Lâm Nguyên liền giảm bớt thời gian chạy bộ. Cứ như vậy, hắn vẫn ở thời gian thường ngày đúng giờ mang theo bữa sáng quay trở về phòng ở xanh biếc. Sau đó trước sau như một đầu tiên là đụng phải Diệp Khai. Sau đó là Phùng Mông, hướng bọn họ chào buổi sáng, đem túi ăn sáng phân biệt đưa cho hai người, tiễn bọn họ đi làm. Đối với chuyện bức tranh mất, Lâm Nguyên không nói tới một chữ, ăn no cả bụng, lại ở phòng bếp lầu một rót một ly cà phê đậm đặc. Lâm Nguyên bắt đầu chăm chú tự hỏi cả sự kiện. Chấm, đúng vậy, cả sự kiện, ở Lâm Nguyên xem ra, ngày hôm nay hắn mất bức tranh cũng không phải một sự kiện độc lập, mà là phải cùng chuyện Phùng Mông đánh mất tranh vẽ có liên quan. Sở dĩ nhìn như vậy, cũng không phải là đơn giản bởi vì thứ mất trong hai chuyện đều là bức tranh, mà là phương thức mất, không có bất kỳ vết tích xâm nhập chính là phương thức mất của hai sự kiện. Không, điểm tương thông hai sự kiện không phải chỉ có điểm này. Nghĩ kỹ, có thể hẳn là còn có một điểm, khuôn mặt tươi cười của Thâm Bạch bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Đại khái là bỗng nhiên linh quang vừa hiện, Lâm Nguyên cứ như vậy nghĩ đến Thâm Bạch. Thâm Bạch là học sinh Phùng Mông. Phùng Mông mất tranh vừa đúng là chỗ lớp Thâm Bạch làm bài. Nhưng trong số tranh bị mất lại không có bài của Thâm Bạch. Bởi vì Thâm Bạch vừa đúng với lý do sửa chữa. Trước khi Phùng Mông để bài tác nghiệp vào tủ sắt, đem bài cầm đi, Lâm Nguyên trong đầu nháy mắt xuất hiện bức tranh Thâm Bạch vẽ. Chính là hắn ở trên điện thoại Phùng Mông thấy qua, tuy rằng cũng không có nhìn bao lâu, nhưng mà Lâm Nguyên lại nhớ kỹ rất nhiều chi tiết vẽ. Có lẽ là đồng dạng am hiểu hội họa, có lẽ là Thâm Bạch vẽ tranh khiến hắn nhớ tới hình xăm bà ngoại. Nói chung, Lâm Nguyên đối bức vẽ ấn tượng phi thường khắc sâu. Thậm chí, nếu như ngươi bây giờ cho hắn một tờ giấy trắng, hắn còn có thể tại hiện trường vẽ lại đầy đủ. Trên thế giới này, không có nhiều chuyện vừa đúng phát sinh như vậy. Khi sử dụng từ vừa đúng làm tiền tố trước hai sự kiện, thì có cần thiết hoài nghi đây cũng không phải là trùng hợp, đây là một mực chủ trương lâu dài tới nay của Lâm Nguyên. Cho nên, Lâm Nguyên có lý do hoài nghi đối phương ăn cắp, không chừng có liên quan đến bức họa kia của Thâm Bạch Nhi. Chấm, cẩn thận như vậy, lén lút như vậy, không trực tiếp như vậy. Đối phương hẳn là đối sinh hoạt Thâm Bạch có hiểu biết nhất định. Cái kiểu biết rõ này, có thể đến từ quan sát thường ngày. Cứ như vậy, bức tranh sở dĩ sẽ mất, tựa hồ cũng không phải chuyện không hề có lý do. Hôm qua Thâm Bạch từ đầu đến cuối ở cùng, hắn xem qua bức tranh, còn vẫn giúp mình cầm. Chờ một chút, giữa bọn họ liên hệ còn không chỉ đơn giản như vậy. Hắn và Thâm Bạch ngày hôm qua cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Hắn thậm chí còn ở trong nhà Thâm Bạch ở tạm qua. Tỉ mỉ nghĩ, hắn hôm qua vẽ bức tranh cũng là mèo mun ở nhà Thâm Bạch. Ánh mắt dài nhỏ híp một cái, Lâm Nguyên luôn cảm giác mình tìm được lý do bức tranh mất. Khẽ nhấp một miếng cà phê trên tay, Lâm Nguyên lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ rực rỡ ánh dương quang. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước đi, một giây kế tiếp, Tông Hằng bước vào, sớm, đơn giản lên tiếng chào hỏi, Tông Hằng trực tiếp cầm lấy túi đồ ăn sáng duy nhất trên bàn. Móc ra đồ ăn bên trong từng ngụm ăn, bữa sáng phong phú bị hắn tam hạ lưỡng hạ giải quyết cả. Ăn xong điểm tâm tựa hồ còn chưa đủ, hắn rất tự giác theo hương vị tìm được cà phê Lâm Nguyên đang nấu. Rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch, thở dài, Tông Hằng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt tiều tụy. Lâm Nguyên chú ý tới, hôm nay Tông Hằng vành mắt đen tựa hồ rõ hơn bình thường một chút. Cầm lấy cái ly của hắn, đơn giản chà rửa một cái, Lâm Nguyên rót một ly cà, Cao nóng trở về, đừng uống cà phê, uống cái này tốt hơn. Đêm qua ngủ không ngon giấc sao? Đem cái ly giao cho Tông Hằng. Lâm Nguyên hỏi hắn, Tông Hằng chân mày liền nhăn thành một chữ xuyên. Bất quá hắn không có cự tuyệt ý tốt Lâm Nguyên. Tiếp nhận ca, cao nóng, hắn nguyên bản tựa hồ vẫn là có ý định ực cạn một cái. Nhưng Lâm Nguyên lần này tận lực pha tương đối nóng. Không có cách nào, hắn chỉ có thể chịu nhịn uống từng ngụm, cứ như vậy chậm rãi uống xong một ly ca cao nóng. Tông Hằng chân mày cuối cùng cũng buông lỏng ra, cũng chính là cái lúc này, hắn mới rốt cục mở miệng nói chuyện. Đừng nói nữa, hôm qua cả đêm ngủ không ngon, hình như đang ngủ, thế nhưng cảm giác càng giống như là quỷ áp sàng. Tổng cảm giác trong phòng có cái gì, từ lầu một, chậm chậm, một tầng lại một tầng trèo lên. Sau đó, Tông Hằng ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt quay về phía Lâm Nguyên. Một đôi mắt màu hổ phách cũng nhắm ngay mắt hắn, leo đến phòng của cậu. Cái kia, đêm qua không có chuyện gì phát sinh đi. Tông Hằng hỏi Lâm Nguyên. Lâm Nguyên ánh mắt hơi mở to. Chấm, ở trong mộng, cậu có thấy tướng mạo vật kia hay không? Lần này, đổi Lâm Nguyên hướng Tông Hằng đặt câu hỏi. Trả lời hắn, Tông Hằng khẽ gật đầu một cái. Hai người nhìn nhau một hồi. Lâm Nguyên đem giấy luyện tập bên cạnh đưa tới trong tay Tông Hằng. Cách chương.